Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 871, Nhất Kiếm Phá Thiên Đi. Hai càng, Lý Anh Quỳnh, chính là nàng tên, nói ra danh tự này sao? Dương Tranh cười, hắn cảm thấy bản thân kiếp trước là cái biến thái, là cái không hơn không kém lão biến thái. Là thu Bạch Y Ý Tử làm đồ đệ, không chỉ giết rơi chí ít 5 cái thiên ngoại thế giới tới siêu cấp kiếm khách, còn hủy rơi thượng cổ thời kỳ một cái kiếm tiên môn phái. Cái kia kiếm tiên môn phái liền là Thục Sơn, thậm chí Lý Tiêu Giao liền là thiên kiếm lão tổ một kiếm oanh ra võ lâm đại thế giới. Võ lâm đại thế giới bên trong đã từng có một cái kiếm tiên môn phái tên là Thục Sơn, Thục Sơn kiếm tiên, thiên hạ vô song, kiếm tiên uy, hoàn toàn không phải người trong võ lâm có thể sánh ngang. Tại một cái thời kỳ, yêu thú hoạn loạn thiên địa, Thục Sơn đồ Lý Tiêu Giao mang theo tiên kiếm trảm yêu trừ ma, càng cùng nữ hoa hậu nhân từng có một đoạn tình cảm. Bất quá kết quả cuối cùng cũng là bị một cái đột nhiên giết ra tới kiếm khách bắn cho ra võ lâm đại thế giới. Nguyên nhân chính là, Lý Tiêu Giao muốn đem cái kia đột nhiên giết ra tới kiếm khách vừa ý đồ đệ thu vào Thục Sơn. Sau đó, liền không có sau đó. Những cái này, đều tại Dương Tranh mới vừa dung hợp thiên kiếm lão tổ trong trí nhớ. Thiên kiếm lão tổ, tên này là thu Lý Anh Quỳnh chuyển thế thân làm đồ đệ. Không chỉ khu trục Lý Tiêu Giao, còn trực tiếp đem thượng cổ Thục Sơn cho hủy. Cái gì Tử Dĩnh kiếm thanh tác kiếm hạo thiên kính, đều bị thiên kiếm lão tổ cho đánh thành cặn bã. Mà bây giờ, Tử Thanh song kiếm kiếm hồn, liền tại Dương Tranh trong nguyên thần. Còn có hạo thiên kính, cũng bị Dương Tranh một lần nữa luyện chế. Kiếp trước phạm vào tội nghiệt, từ kiếp này để đền bù. Cái này chẳng lẽ liền là nhân quả? Lý Anh Quỳnh, Tử Dĩnh kiếm chủ, năm đó Thục Sơn hậu bối đệ nhất nhân. Thiên kiếm lão tổ, liền là vừa ý hắn thiên phú, mới từ Lý Tiêu Giao từ Thục Sơn trong tay cưỡng ép chiếm nhiều tới. Thu hoạch đồ đệ mình, cái này cũng là vì cái gì mới ngắn ngủi hơn 10 năm. Lý Anh Quỳnh liền nắm giữ một kiếm đánh bại huyền thiên tà đế chiến lực. Nàng a, từ bé liền là kiếm tiên. Dương Tranh thật lâu bó tay, cuối cùng yên lặng đem Tử Thanh song kiếm kiếm hồn lấy ra, đưa cho trước mắt kiếm tôn. Kỳ thật, lúc trước thiên kiếm lão tổ mang theo cái kia tiểu nữ hài đến thiên kiếm sơn năm thứ 7. Tiểu nữ hài liền thức tỉnh túc thế trí tuệ, biết nàng kiếp trước thân phận, thiên kiếm lão tổ đã là hắn sư tôn. Cũng là diệt rơi hắn kiếp trước môn phái cửu nhân. Dương Tranh cũng rất khó nói rõ ràng. Thiên kiếm lão tổ cùng hắn tên đồ đệ này giữa, rốt cuộc là làm sao một loại quan hệ. Tử Thanh song kiếm, ta mang đi. Lý Anh Quỳnh nhận lấy hai đạo kiếm hồn. Hai đạo kiếm hồn đột nhiên bạo phát ra chói mắt kiếm mang. Trong đó Tử Dĩnh kiếm càng là sinh sinh từ hư huyễn kiếm hồn trạng thái hóa là thực thể. Tranh, tranh, tranh, giờ khắc này, thiên kiếm sơn sinh ra dị tượng, vùi lấp tại thiên kiếm sơn chỗ sâu tinh kim, hóa thành từng đạo phi hồng, toàn bộ tuôn tương đương vào thiên kiếm trong đại điện, tự động bám vào tại Tử Dĩnh kiếm lên. Tử Dĩnh kiếm, gây dựng lại, ầm mang. Ầm mang, cũng là lúc này, thiên kiếm trên phía trên, lôi mây đột nhiên ngưng tụ, tử sắc thần lôi từ trên trời giáng xuống, phảng phất là muốn đem thiên kiếm sơn phá hủy một loại. Cướp, tới, cái này kiếp, là Lý Anh Quỳnh kiếp, bị huyền thiên tà đế gọi phá giới kiếp, mà trên thực tế, cái này cướp là kiếm tiên kiếp, là phi thăng cướp. Ta thu tên học trò, gọi là đệ nhị mộng, nếu như dựa theo kiếp trước tính, nàng là ngươi đồ tôn, dựa theo kiếp này tính, cùng ngươi cùng thế hệ. Sau đó có rảnh, ngươi có thể chiếu cố một phen. Lý Anh Quỳnh tay cầm Tử Dĩnh kiếm, đối Dương Tranh nói một câu. Dương Tranh gật đầu, năm đó, ngươi khiến ta đi thiên ngoại thế giới nhìn nhìn. Hôm nay, ta liền đi thiên ngoại thế giới. Lý Anh Quỳnh cười một tiếng, một bước bước ra, liền hóa thành một đạo tử hồng, lướt ra đại điện, sau một khắc, liền là ngút trời mà lên. Dương Tranh thân hình lóe lên, một giây sau, thân hình đã tại bên ngoài đại điện. Hắn ngẩng đầu lên, hướng trên trời nhìn lại, oanh, chỉ gặp một đạo to lớn tử sắc kiếm khí, ngút trời mà lên, một kiếm liền đem này khủng bố lôi mây cho bổ cái nhão nhoẹt. Không chỉ như thế, liền là này thương khung cũng khiến một kiếm này cho thọc ra tới cái đại lỗ thủng. Oanh, trời quang một tiếng lôi, mưa to từ trên trời hạ xuống. Thiên, khóc, ta sinh 1500 năm, kiếp trước 1300 năm trước, kiếp này 217 năm, này phương thế giới rất nhiều nhân quả, cùng ta biết, ngươi như cản trở ta, trong tay của ta Tử Dĩnh, giết hết các ngươi bảo vệ nói linh. Trên trời, Lý Anh Quỳnh âm thanh như sấm đình, oanh, tức khắc, mưa to biến mất, biến thành hào quang vạn trượng. Tiếp theo, đám người liền thấy, một đạo tử sắc kiếm mang, vạch phá trời cao, phá thiên đi, phá giới kiếp. Một kiếm phá, kiếp trước Lý Anh Quỳnh, kiếp này Thiên Kiếm Tôn, vô địch kiếm khách, một kiếm phi thăng, kiếm tôn, giờ phút này, Thiên Kiếm Tông trên dưới, các đệ tử, toàn bộ quỳ tại trên đất, hướng về phía trên trùng điệp cúi đầu, cái này cúi đầu, không phải bái thiên, mà là bái cái kia nhất kiếm phá thiên nữ tử, kiếm tôn, phi thăng. Từ nay về sau, thần binh đại lục, lại không Thiên Kiếm Tôn. Mạnh, vô địch, Dương Tranh trầm mặc rất lâu. Một tiếng cảm khái, hắn trước đó đời, mặc dù so Lý Anh Quỳnh mạnh hơn, có thể cái kia là kiếp trước, cũng không phải hiện tại hắn. Hiện tại hắn, dung hợp Thiên Kiếm lão tổ một đời sở học, có thể phá hết thiên hạ hết thảy kiếm chiêu. Bất quá chiến lực chân chính tăng lên nhiều nhất một cái tiểu cảnh giới, càng nhiều tăng lên là nguyên thần tăng lên. Hắn hiện tại nguyên thần tu vi đã là ổn liễu ổn thần cảnh cực hạn, nguyên thần tăng lên lại tăng thêm thánh thể thịt tương đương thân cùng hỗn độn chung nhất chỗ cực tốt, liền là đối trên vượt qua thần cảnh cường giả cũng có thể lập với bất bại chi địa. Hiện tại liền đứng tại chỗ, khiến Huyền Thiên Tà Đế thi triển ba thần kỹ tới chặt, cũng tổn thương không hắn căn bản. Bất quá, nghĩ muốn chém giết Huyền Thiên Tà Đế, vẫn là kém một điểm. Đương nhiên, nếu như Dương Tranh học kiếm, dựa vào kiếp trước Thiên Kiếm lão tổ võ học kinh nghiệm, có thể tại cực đoan thời gian bên trong, liền đạt đến kiếm thần cảnh, thậm chí siêu việt thần binh đại lục kiếm thần. Bất quá, này không phải hắn muốn. Chính như Thiên Kiếm lão tổ mình nói như vậy, cái này một đời không luyện kiếm, nguyên lai bên trong thế giới này còn có mạnh mẽ như thế nữ tử. U Phi ôm lấy Linh Miêu, cũng là có phần là cảm khái. Meo, nàng trong ngực Linh Miêu kêu một tiếng, cũng là điểm đầu mèo. Mới vừa nữ nhân kia, quá kinh khủng, nó loại này thái cổ dị chủng cũng không nhịn được run lẩy bẩy. Cũng may, nữ nhân kia đã rời đi. Giờ phút này, Phạn Thiên Đế cảnh, ngươi, rốt cuộc rời đi cái thế giới này sao? Như thế, cái thế giới này, liền lại vô năng áp chế bản tôn chi người. Huyền Thiên Tà Đế, nhìn qua thương khung, giờ khắc này, hắn cười. Có thị nữ ở bên, nhìn thấy Huyền Thiên Tà Đế nụ cười này, toàn bộ người cũng vì đó mềm. Thần binh đại lục, Nam Hải chỗ sâu, có một tòa bị sương mù bao phủ đại đảo. Tà ma kiếm lại một lần hoảng sợ. Bất quá,